Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 420 động thủ. Baccara làm bộ lơ đãng đích bộ dáng, ý đồ mượn dùng làm hai người kiểm tra bài thời cơ chụp Stacy một chút. Nhưng Pleasure District Queen so nàng dự đoán muốn nhạy bén đến nhiều. Đối phương bàn tay vừa mới nâng lên, nàng liền lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái. Người muốn chết sao? Nữ chia bài Baccara theo bản năng rụt một chút cổ. Ánh mắt lập lòe, vươn nửa thanh tay trần chờ hai giây. Vẫn là vâng theo trực giác. Có chút cứng đờ mà thu trở về, một bên Vivi sai sử Tashiji tiếp tục thêu dệt tội danh. Thượng úy, này cũng nhớ kỹ. Gil Tesoro ở sòng bạc không tuân thủ quy củ. Phái hư hư thực thực có được lắc lắc fruit năng lực người quấy nhiễu đánh cuộc. Ai? Đúng rồi. Hiện tại bày ra nhiều ít điều tội trạng. Tashiji tiểu mỹ nữ nhanh chóng lật xem. Một bên phiên, một bên số. Thực mau liền cấp nhà mình đại tướng báo ra một con số. Đại tướng, hiện tại tổng cộng là 80 điều tội trạng. Vivi sờ soạng cầm. Trầm ngâm một chút. Cửu cửu chết. Còn kém một cái. Chờ ta hảo hảo ngẫm lại. Ở nàng tự hỏi thời điểm. Đánh cuộc chính thức bắt đầu. Đơn giản như vậy đoán đơn xong cũng liên lụy không đến cỡ nào cao thâm đổ thuật. Không có ở xúc sắc thượng gian lận. Không có lắc lắc fruit loại này ngoại lực thêm vào. Kia thật là hoàn toàn xem vận khí một sự kiện, Stacy là không sao cả. Vô luận thắng thua, nàng đều có thể bắt được nên lấy kia bộ phận. Nàng khẳng định sẽ không có hại. Nhiều lắm chính là bởi vì làm việc bất lợi. Bị thế giới chính phủ bên kia răn dậy hai hạ. Nàng để ý cái này sao? Đại sai không đáng, tiểu sai không ngừng. Đối nàng còn có chỗ lợi đâu, nàng một chút áp lực đều không có. Không có gì đặc biệt mà nhìn chia bài Baccara diêu đầu cổ, bên cạnh Gil Tesoro liền có điểm lo. Được lo mất, chính mình thật sự muốn dựa vào một hồi đánh cuộc tới quyết định sinh tử sao? Chính mình nếu bị thua, thật sự giống bên cạnh vị kia hải quân đại tướng nói như vậy. Trực tiếp xốc cái bàn không nhận chướng sao? Không kịp nghĩ nhiều. Chia bài Baccara ý bảo bọn họ áp chú. Stacy ngáp một cái. Xong, nàng áp xong. Tesoro chỉ có thể áp đơn. Chia bài mở ra đầu cổ. Nhìn nhãn điểm số. Đơn. Tesoro thắng. Vô dụng bất luận cái gì bàn ngoại chiêu. Dựa vào vận khí thắng một ván. Hắn dùng sức huy quyền. Tựa hồ có điểm khí phách hăng hái bộ dáng. Nhưng Stacy kế tiếp nói làm hắn một trận nộ mục, thật giống như ở đi dạo phố khi nhìn đến cái gì. Xinh đẹp quần áo giống nhau. Pleasure District Queen đối với Vivi vẫy tay. Vivi mau tới. Người tới cùng hắn đánh cuộc một ván, ngọa táo. Nói tốt một ván định thắng bại. Các ngươi này còn tách ra tính hai nhà. Tesoro căm tức nhìn các nàng. Này đó nữ nhân quá không biết xấu hổ. Vivi không có nửa điểm ngượng ngùng, thản nhiên mà ngồi xuống, ý bảo chia bài Baccara có thể bắt đầu rồi, ở được đến Tesoro gật đầu ý bảo sau. Chia bài lại lần nữa bắt đầu diêu cổ, thực mau. Đầu cổ mở ra, bên trong là xong, mà lần này Vivi áp chính là đơn. Nàng cũng thua, không thể không nói. Có chút người vận khí xác thật không tồi. Có thể từ một cái không qua tay bất luận cái gì huấn luyện bình dân nô lệ. Phấn đấu cho tới bây giờ nông nỗi. Tesoro thực lực có. Vận khí cũng thật tốt. Loại này đoán đơn xong đánh cuộc thế nhưng liền thắng hai cục Tashiji. Mau tới. Người cũng tới cùng Hoàng Kim Thành lão bản chơi một phen. Vivi lại tới kêu Tashiji. Tesoro hoàn. Toàn nổ mạnh. Này còn chưa đủ. Các ngươi thua liền thay đổi người. Ta thua liền ném quang toàn bộ gia sản. Kia còn chờ cái gì đâu. Chạy nhanh động thủ đi. Hắn một chưởng chụp trên sàn nhà. Sàn nhà gỗ bị đục lỗ một cái bàn tay hình lỗ thủng. Phía dưới đại lượng hoàng kim dung dịch như là có được sinh mệnh giống nhau. Uốn lượn xoay quanh. Cuốn lấy cánh tay hắn. Lúc sau hướng về Vivi các nàng mấy cái phương hướng. Roi dài giống nhau quất đánh qua đi, Vivi một phen giữ chặt thành thực mát. Còn chuẩn bị qua đi đoán đơn xong Tashiji. Thượng úy, ta ở khai đánh cuộc trước nói cái gì tới? Loại người này thẹn quá thành giận. Căn bản chơi không nổi. Ta si di một trận gật đầu. Ân ân, đại tướng nói đúng. Người này thật là chơi không nổi, là các ngươi chơi không nổi đi. Tesoro tức giận đến phổi đều mau tạc. Hắn cánh tay trái cũng triền mãn kim nước. Tay năm tay 10. Cánh tay trái kim nước sắc bén như trường mâu. Cánh tay phải kim nước mềm mại tựa roi dài. Phong tỏa mấy người tránh né không gian, ở trong lòng hắn. Nhất đáng giận vẫn là hải quân những người này. Hắn ý tưởng chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem mấy người này xử lý. Lúc sau lại đi cùng Stacy hợp nói, Stacy không có lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc. Có thể đem Zoro truy đến mãn thế giới chạy loạn. Nàng đương nhiên không phải dựa vào một khuôn mặt. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm bản lĩnh, lúc này đôi tay nắm chặt Ryo Wazamono 50 công danh đao. Seager, thanh đao giơ lên cao quá mức. Đương hoàng kim roi dài chiều đến trước mắt thời điểm. Nàng khẽ quát một tiếng. Đem Busosoku Haki bao trùm mũi kiếm. Hai tay dùng sức, dùng cực nhanh tốc độ chém ra một đao, chảm khi vũ. Vivi bên kia có chảm sóng, chảm long cùng chảm hồn tuyệt kỹ. Mỗi ngày đi theo đại tướng hỗn, Tashiji nhiều ít cũng có chút thu hoạch. Nàng tự nghĩ ra chiêu này, chảm khi vũ, liền tham khảo không ít Vivi kiếm thuật. Xông ra một chữ, đó chính là mau. Tiết luyện ánh đao xẹt qua. Hoàng kim roi dài bị nghiêng 45 độ cắt thành hai nửa, bên kia Rebecca cũng dùng gia truyền, bối thủy. Kiếm vũ tránh thoát hoàng kim trường mâu đâm, không gia nhập hải quân trước. Nàng liền thức tỉnh rồi Kenbunsoku Haki, còn bị cái kia giác đấu sĩ thân cha huấn luyện thời gian rất lâu. Cứ việc bởi vì tính cách vấn đề, chiến đấu dục vọng vẫn luôn không cao, có vẻ công kích tính không cường. Nhưng kiếm vũ trung né tránh cùng đón đỡ chờ chiêu số nhưng thật ra dùng đến cực kỳ thuần. Thục hoàng kim trường mâu từ mấy cái phương hướng tật thứ. Đều bị nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà trốn rồi qua đi, giết các nàng. Tesoro một lóng tay chúng nữ. Sòng bạc tay đấm nhóm sôi nổi cầm lấy vũ khí. Cũng không có gì trận hình đáng nói. Hò hét một tiếng liền hướng lên trên hướng, trước có Go Emperor. Sau có một đống lớn tay đấm. Tashiji cùng Rebecca biểu tình gian liền có điểm kinh hoàng, này không thể được. Khó được ta bộ hạ muốn nghiêm túc chiến đấu. Cũng không thể cho các ngươi này đàn tạp cá cấp quấy dày. Vivi hai mắt nổi lên một trận hồng mang. Haosoku Haki bị chính xác khống chế được ở chúng tay đấm trung gian quét một vòng, nàng Haosoku. Cùng lúc trước mới vừa thức tỉnh khi xưa đâu bằng nay. Uy lực càng cường, khống chế lên càng thêm tinh chuẩn. Phía trước sử dụng thời điểm còn sẽ đối thế giới hiện thực tạo thành một ít ảnh hưởng. Hiện tại lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ những cái đó đầy mặt sát khí tay đấm, sòng bạc nội những cái đó quần áo bại lộ vũ nữ cùng đánh cuộc khách cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Mười mấy cái số tiền lớn thuê tay đấm liền cảm thấy như là đầu mình bị người đòn nghiêm trọng một. Quyền, hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền một đám tư thế cổ quái mà hôn mê bất tỉnh, nha. Thật là lợi hại Haosoku. Đây là trời sinh vương giả a, thật làm người hâm mộ. Vivi, người chiêu thức ấy hẳn là không thứ với Red Hair đi. Stacy ôm cánh tay ở một bên xem náo nhiệt, Vivi không cùng Red Hair động qua tay. Chỉ là phía trước ở đánh Hawkeye thời điểm xa xa liếc hai mắt. Chỉ bằng vào xem, cũng không thể nói ai mạnh ai yếu, nàng đã không có khiêm tốn. Cũng không có khoe khoang, mà là lời nói thật. Cái này không so qua, thật là khó mà nói. Hết chương.